Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 147, ngoại truyện 19.2, Đường Tiểu Sương hôm nay yêu sớm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 lại là một tuần thăm người thơ Đường Sương xuống Tinh Hàm, vừa mới bước vào cổng lớn của phủ Nguyên Soái, đã bị đám hầu trùng chờ đợi từ lâu vây quanh đầy vào phòng ngủ ở lầu 2, vừa chuẩn bị nước tắm cho cậu, vừa chọn quần áo tắm cho cậu, khi cửa phòng lại lần nữa mở ra. Tiểu trùng đực xinh đẹp tinh xảo đã biến thành một siêu cấp xinh đẹp tinh xảo tiểu trùng đực. Toàn thân đều được thay đổi, bị đối xử cẩn thận như vậy, Đường Sương lại cúi đầu, ủ rũ ra mặt. Quản gia vừa chỉnh lại mái tóc mềm mại của cậu, vừa cười nói. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm 26 năm kết hôn của Nguyên Soái Glenn và Đường Tửu các hạ. Sao Đường Sương các hạ nhìn có vẻ không mong đợi chút nào? Đường Sương buồn bã nói, nếu ngài mỗi năm đều bị lôi ra ngoài làm vật trang trí cho ngày kỷ niệm kết hôn, ngài cũng sẽ chán ngấy thôi. Không sai, chính là mỗi năm, tiểu trùng đực lấy tay che mặt, nội tâm vô cùng oán giận. Trước khi sinh ra cậu không biết, lúc còn nhỏ tuổi cậu cũng không biết, nhưng từ khi Đường Sương nhớ kỹ mọi chuyện, gần như mỗi một năm. Chú ý, là mỗi một năm, vào ngày kỷ niệm kết hôn của thư phụ và hùng phụ, thư phụ đều sẽ vì hùng phụ chuẩn bị một phần kinh hỉ để chúc mừng. Nếu là ngày kỷ niệm kết hôn, làm sao có thể thiếu hai? Kết tinh tình yêu là cậu và anh trai chứ. Vì thế, mỗi một năm, Đường Sương đều sẽ bị trang điểm xinh đẹp lộng lẫy mà xuất hiện ở hiện trường chúc mừng, làm công cụ cho thư phụ và hùng phụ. Cuối cùng còn phải ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Nghĩ đến đây, Đường Sương lại muốn thở dài. Có một đôi cha mẹ bất công lẫn nhau, cậu còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể là rưng rưng nước mắt mà chúc phúc thôi. QAQ 14. Đường Sương đứng ở hành lang lầu 3, từ trên cao nhìn xuống lầu 1. Khác với trước đây, kinh hỉ năm nay được tổ chức ở trong phủ Nguyên Soái, từ lầu 1 đến lầu 3, lần lượt đại diện cho tình yêu, tình bạn và tình thân. Mỗi một tầng hành lang đều bố trí những con trùng hoặc đồ vật quan trọng trong cuộc đời của thư phụ và hùng phụ. Theo thiết kế lần này, vốn là hùng phụ đang ngủ ở lầu 3 sẽ đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy tất cả người thân cùng với những đồ vật được bày biện đại diện cho ký ức tình thân trong những năm qua, tiểu Đường Sương thừa dịp nhiều trùng, còn hôn lên mặt hùng phụ một cái. Lầu 2 là những người bạn thân thiết của hùng phụ, xuống chút nữa, chính là thư phụ đã sớm chờ ở lầu 1. Giờ phút này, Đường Sương ghé vào lan can lầu 3, cùng anh trai Fernando Pachizio, cười hì hì nhìn thư phụ và hùng phụ ở dưới lầu. Không chỉ có bọn họ, giờ khắc này, ánh mắt của tất cả người thân bạn bè đều dừng ở trên người tháp cao thủ tịch cùng đế quốc Nguyên Soái. 15. Đường Đường, Alessio nói, tiếp theo đây, anh kỳ thật đã từng hỏi qua em một lần, nhưng khoảng cách với lần đó đã qua 27 năm, anh rất muốn biết, trong những năm qua, anh có làm em thất vọng hay không, cũng muốn biết ý tưởng hiện tại của em. Cho nên, phảng phất như thời gian chảy ngược, đế quốc Nguyên Soái khẽ mỉm cười. Chậm rãi lại trịnh trọng, một lần nữa, quỳ một chân trước mặt trùng đực, sau đó hắn ngẩng đầu, nghiêm túc mà, thật lâu nhìn chăm chú trùng đực trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Alessio Glenn, lấy huân chương trên vai thề, từ nay về sau, tài phú của tôi cùng em chia sẻ, vinh quang của tôi cùng em tồn tại, chúng ta cùng chung hoạn nạn, cùng hưởng vui sướng, địa vị của tôi tức là vinh quang của em. Quyền lợi của tôi tức là vũ khí của em, ở bên cạnh tôi, em có thể vĩnh viễn làm điều đúng đắn, lẽ thẳng khí hùng. Hắn nhìn cậu, ánh mắt chuyên chú mà dịu dàng. Nếu thời gian chảy ngược, trở lại buổi chiều 27 năm trước, em còn nguyện ý làm hùng chủ của tôi, trở thành đồng minh kiên cố nhất của tôi, cùng tôi đi đến cuối cuộc đời không? Đáp lại hắn là nụ cười ướt át của trùng đực khi nhào về phía hắn, phảng phất như ẩn trong hơi nước. Em nguyện ý, Đường Tửu nói. Sớm từ 27 năm trước, em đã nguyện ý rồi. 16. Hành lang lầu 3. Đường Sương và anh trai Fernando Pachizio liếc nhau, đồng thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cho nên nói, cậu mới không muốn yêu sớm. Trong mấy năm qua, Đường Sương gần như mỗi ngày đều chứng kiến dáng vẻ tốt đẹp nhất của tình yêu. Trong hoàn cảnh lớn lên như vậy, sao cậu có thể dễ dàng tùy tiện trong tình yêu chứ? Nghĩ như vậy, tiểu trùng được lộc cộc chạy xuống lầu, một tay nắm lấy thư phụ, một tay dán lên hùng phụ, còn không quên quay đầu, ám chỉ anh trai trên lầu cũng lại đây gia nhập. Cậu thầm tính toán trong lòng, thư phụ có hùng phụ cũng có thư phụ, nhưng cậu thì khác. Cậu chính là đồng thời có cả thư phụ, hùng phụ và một anh trai trùng cái, tổng cộng là ba con trùng. Ta thắng, Đường Xương không khỏi đắc ý mà nghĩ, lại ăn ý 10 phần mà cùng anh trai trùng cái trao đổi một ánh mắt. Có lẽ cậu và anh trai sẽ gặp được một nửa yêu mến, có lẽ sẽ không. Nhưng bất luận thế nào, đó đều là một câu chuyện khác. Ít nhất giờ phút này, mãi cho đến tương lai xa xôi không nhìn thấy, bọn họ đều sẽ coi nhau làm bạn, lâu dài, cho đến cuối cuộc đời. Hết, cách chương.